Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 1 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Rất xin lỗi quý vị khán thính giả vì 2-3 ngày vừa qua Thanh Bình có việc đột xuất không thể ra truyện cũng như thông báo được. Hôm nay thì cũng đã ổn và Thanh Bình tiếp tục ra truyện để phục vụ quý vị khán thính giả. Rất cảm ơn một số anh chị đã gửi tiền để ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ Thanh Bình. Chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe và có những giây phút giải trí thật vui vẻ cùng với kênh. Và Thanh Bình cũng xem rất là nhiều những comment của các anh chị là mong muốn tiếp tục cái quyển 2 của cuốn tiểu thuyết này. Và Thanh Bình sẽ cố gắng ra quyển 2 của tiểu thuyết này và cũng sẽ tìm cuốn tiểu thuyết mới để ra xen kẽ. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập 1 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác. Ở trong quyển 1 chúng ta đã theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ làm trưởng phòng quản lý đô thị và đã xử lý hết tất cả những kẻ ngáng đường mình và được thăng lên chức phó chủ tịch quận. Con đường làm quan của Liêu Kinh Vũ sẽ gặp những trắc trở gì nữa? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi nhận được quyết định bổ nhiệm, trong lòng Liêu Kinh Vũ có rất nhiều cảm xúc. Nói thật lòng, hắn thực sự không muốn rời khỏi vị trí trưởng phòng quản lý đô thị. Hắn phát hiện ở vị trí đó chỉ cần hắn hết lòng vì dân thì chắc chắn sẽ tạo ra thành tích, chắc chắn sẽ nhận được sự công nhận của người dân. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng hiểu đó, người trong quan trường không thể tự chủ. Hơn nữa nếu hắn muốn làm được nhiều việc thiết thực hơn cho người dân thì hắn phải leo lên vị trí cao hơn nữa mới được. Chỉ khi đứng ở cao thì mới có thể nhìn được xa. Người mới lên nhận chức trưởng phòng cũng đã được định, sẽ do chủ nhiệm một khoa của văn phòng huyện ủy Hầu Đại Vĩ đảm nhiệm. Người này thuộc phe của Bí Thư Hạ. Ông ta đến đảm nhiệm chức trưởng phòng thì có thể bảo đảm tất cả những chính sách biện pháp mà Liêu Kinh Vũ đưa ra sẽ được thực thi một cách thuận lợi. Tác phong làm việc vì dân của phòng quản lý đô thị sẽ vẫn được giữ lại. Sau khi làm xong thủ tục giao lại chức, sáng sớm hôm sau sau khi ngủ dậy, Liêu Kinh Vũ liền bắt xe buýt tới thành phố Thường Sơn báo cáo. Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức và đám người của hắn ở phòng quản lý đô thị đều tới tiễn Liêu Kinh Vũ tới bến xe buýt. Sau khi vẫy tay chào mọi người, Liêu Kinh Vũ từ chối việc huyện Cảnh Lâm cho xe đưa hắn đi. Trên đường, Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn. Ông ta nói: "Đồng chí Liêu, sau khi tới thành phố Thường Sơn, tới phòng làm việc của tôi trước đã. Tôi có một chuyện quan trọng muốn giao cho cậu." Liêu Kinh Vũ ngơ ngác. Hắn hơi thắc mắc. Hắn mới được điều tới ủy ban quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn. Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn có chuyện gì muốn giao cho hắn chứ? Liêu Kinh Vũ trong lòng đầy nghi vấn. Khi tới tòa nhà thành ủy, liền bước vào phòng làm việc của thư ký Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn. Phòng làm việc của Vương Trung Sơn được chia làm hai phòng. Bên ngoài là phòng làm việc của thư ký tên là Tần Kiệt, bên trong là phòng làm việc của Vương Trung Sơn. Lúc Liêu Kinh Vũ bước vào, trong phòng làm việc của Tần Kiệt có bốn người đang ngồi chờ để báo cáo với Bí thư Vương Trung Sơn. Mấy người này Liêu Kinh Vũ không quen mặt lắm, nhưng thực tế trong bốn người đó có hai người là bí thư huyện ủy, một người là giám đốc sở y tế thành phố, một người là phó chủ tịch thành phố, cấp bậc đều cao hơn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cũng tự biết thân phận. Tần Kiệt nhìn thấy Liêu Kinh Vũ tới, lập tức chủ động đi tới bắt tay, sau đó cười nói: "Đồng chí Liêu, anh đợi một lát, bí thư Vương đang nghe báo cáo. Bí thư Vương nói, sau khi anh tới thì lập tức mời anh vào." Nói tới đây, Tần Kiệt nhìn sang những lãnh đạo đang ngồi đợi ở đó. "Các vị lãnh đạo, thật ngại quá, vì trước đó Bí thư Vương đã dặn dò, vì vậy phiền các vị lãnh đạo ngồi đợi thêm một lúc." Tuy trong lòng mọi người đều rất khó chịu, nhưng họ cũng không nói gì. Dù sao Bí thư cũng đã dặn dò như vậy rồi, nhưng mọi người đều để ý tới Liêu Kinh Vũ. Lúc Tần Kiệt chào và có nhắc đến Liêu Kinh Vũ là phó chủ tịch quận, khiến mọi người rất ngạc nhiên. Nhìn Liêu Kinh Vũ chỉ khoảng hơn 20 tuổi như vừa mới vào đời, tuy ánh mắt lộ vẻ đầy thăng trầm nhưng mặt quán thì giống như một tên nhóc con vậy, cũng lắm là mới tốt nghiệp. Một người trẻ tuổi như vậy là có thể đảm nhiệm chức phó chủ tịch quận rồi. Cứ cho là chức phó chủ tịch quận đó chỉ là cấp phó phòng, nhưng như vậy cũng khiến cho người khác ngạc nhiên rồi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Liêu Kinh Vũ. Vẻ mặt của Liêu Kinh Vũ rất bình tĩnh. Hắn ngồi xuống im lặng đợi. Hắn chỉ cười điềm đạm khi thấy mọi người nhìn hắn soi xét. Một lát sau, một người đàn ông hơn 40 tuổi bước ra phòng làm việc của Vương Trung Sơn. Tần Kiệt đứng dậy nhìn Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, bây giờ anh có thể vào được rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu đứng dậy nhìn những người ngồi đợi ở đó. Các vị lãnh đạo, làm phiền mọi người rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bước vào phòng làm việc của Vương Trung Sơn. Nghe thấy câu nói đó của Liêu Kinh Vũ, sự khó chịu của mọi người với Liêu Kinh Vũ đã giảm đi rất nhiều. Trong lòng họ thầm nghĩ, được, cậu thanh niên này cũng lễ phép đó. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, Vương Trung Sơn cười, đứng dậy bắt tay. Đồng chí Liêu à, có phải trong lòng cậu đang có rất nhiều nghi vấn đúng không? Liêu Kinh Vũ thấy Vương Trung Sơn tiếp đón hắn nhiệt tình như vậy, trong lòng hắn thầm cảm động. Cứ cho là một phó chủ tịch thành phố thì chắc gì Vương Trung Sơn đã đứng dậy bắt tay chứ. Đối diện với câu hỏi của Vương Trung Sơn, Liêu Kinh Vũ cũng không giấu, hắn trực tiếp hỏi. Đúng vậy, Bí thư Vương, tôi thực sự có rất nhiều nghi vấn. Sau khi cả hai ngồi xuống, vẻ mặt Vương Trung Sơn nghiêm nghị hơn rất nhiều. Đồng chí Liêu, cậu có thể không rõ, lần này cậu từ chức trưởng phòng quản lý đô thị được chuyển tới đảm nhiệm chức phó chủ tịch quận Tân Hoa là do tôi đã phải hết lòng đề cử. Dù sao trước kia khi cậu ở Quan Sơn hay là ở phòng quản lý đô thị, thì trong một năm ngắn ngủi cậu đã tạo ra được rất nhiều thành tích vượt trội. Vì vậy việc tôi đề cử thăng vượt cấp cho cậu thì không có một vị ủy viên thường vụ nào phản đối. Những vấn đề lại xảy ra sau khi thăng chức. Rốt cuộc để cậu đảm nhiệm chức vụ gì? Có người đưa ra ý kiến để cậu làm phó cục trưởng cục dân chính thành phố. Có người đề nghị để cậu tới thành đoàn hoặc là ủy viên chính hiệp thành phố. Tôi thì muốn cậu tới một quận phát triển nhất thành phố, đó là quận Lộ Bắc. Nhưng rất nhiều ủy viên thường vụ không đồng ý với ý kiến của tôi. Cuối cùng sau khi thảo luận rất nhiều, đã đưa ra quyết định cử cậu tới đảm nhiệm chức phó chủ tịch quận Tân Hoa. Nghe Vương Trung Sơn nói như vậy, Liêu Kinh Vũ mới biết trong việc này lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nhưng Liêu Kinh Vũ là một người rất thoải mái, hiểu đạo lý. Bí thư Vương, tôi nghĩ chức phó chủ tịch quận này e rằng không dễ làm, đúng không ạ? Đúng vậy, chức phó chủ tịch quận này cũng không dễ làm. Chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành là ủy viên thường vụ thành ủy, là người của phó chủ tịch thành phố Hàn Minh Huy. Bí thư quận ủy Khương Tân Vũ là người của Lý Đức Lâm. Phó chủ tịch thường ủy quận Bao Nhất Phong là người của phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng. Còn ở ủy ban quận, ngoài cậu ra thì những vị phó chủ tịch quận khác không có ai là người của tôi cả. Có thể nói, trước khi cậu tới, tôi không thể nào nhét được một người nào vào quận Tân Hoa cả. Ba người Lý Đức Lâm, Hàn Minh Huy và Châu Hải Bằng che lấp quận Tân Hoa, không một chỗ hở, không dễ có thể chen chân vào đó. Nếu không phải lần này phó chủ tịch trước đó của quận vì tham nhũng nên bị điều tra, thì chắc tôi không thể nào chen cậu vào đó làm phó chủ tịch quận được. Những vấn đề cũng nằm ở đây. Xung quanh cậu không có người của tôi, vì vậy tôi sẽ không thể nào giúp đỡ cậu được. Theo tôi biết, Hàn Minh Huy, Châu Hải Bằng, Đồng Hạo hận cậu đến tận xương tủy. Bọn nó lúc nào cũng nghĩ cách để trừng trị cậu. Hiện giờ cậu lại bước vào chân điều của bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để đối phó với cậu. Thế nào, có cần tôi nghĩ cách điều cậu đi chỗ khác không? Sau khi nghe Bí thư Vương nói qua tình hình, Liêu Kinh Vũ bình thản cười. Bí thư Vương, không cần điều tôi đi chỗ khác, tôi sẽ tới quận Tân Hoa. Ngài cũng biết đó, tôi là một người thích thử thách, càng là nơi có nhiều thử thách tôi càng muốn tới. Vương Trung Sơn cười gật đầu. Được, tôi rất thích tính cách này của cậu. Đây cũng là lý do mà tôi đồng ý điều cậu về quận Tân Hoa. Quận Tân Hoa do người của Châu Hoài Bằng thao túng đã quá lâu rồi. Cả quận Tân Hoa gần như đã mất đi sức sống và động lực phát triển, chỉ còn thấy cái hình ảnh héo úa eo ọt. Hơn nữa ở đây cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề. Nếu tiếp tục không giải quyết triệt để những vấn đề đó, e đằng sau này sẽ xảy ra họa lớn. Nhất là kinh tế của Tân Hoa, từ vị trí thứ 2 trong số 5 quận của Thương Sơn thì mấy năm gần đây đã tụt xuống vị trí cuối cùng. Hơn nữa đã xếp vị trí cuối cùng 3 năm liền. Tuy vẫn chưa biết cậu được phân quản lĩnh vực nào, nhưng trong cuộc họp ủy ban thường vụ thì tôi đã đề nghị để cậu phụ trách việc thu hút đầu tư và đã được thông qua. Phòng xúc tiến đầu tư thuộc chủ quản của cậu, mà thành tích mấy năm nay của phòng xúc tiến đầu tư quận rất kém, bỏ ra rất nhiều tiền nhưng chẳng thu hút được mấy dự án. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Bí thư Vương, ngài yên tâm, tôi sẽ khiến cho công việc thu hút đầu tư khởi sắc. Trong lúc Liêu Kinh Vũ và Vương Trung Sơn nói chuyện với nhau, thì ở ủy ban nhân dân quận Tân Hoa, chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành cùng với phó chủ tịch thành phố, ủy viên ban thường vụ thành phố Hàn Minh Huy cũng đang nói chuyện điện thoại với nhau. Hiểu Thành, hôm nay Liêu Kinh Vũ sẽ đến quận các cậu báo cáo, cậu đã nghĩ tới việc phân cho hắn quản lĩnh vực nào chưa? Trịnh Hiểu Thành là một người thông minh, Ông ta sớm đã biết tin em trai của Hàn Minh Huy là Hàn Minh Cường bị Liêu Kinh Vũ chơi. Ông ta biết đó là Hàn Minh Huy hận Liêu Kinh Vũ đến xương tủy. Lãnh đạo, việc này tôi vẫn chưa nghĩ tới. Anh có chỉ thị gì không ạ? Hàn Minh Huy hài lòng gật đầu. Chỉ thị thì không có. Tôi chỉ là đưa ra một số ý kiến thôi. Tôi nghe nói trước kia Liêu Kinh Vũ làm ở phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm. Vậy nên để hắn quản công việc quản lý đô thị cũng được. Hơn nữa, quốc gia hiện giờ cũng đang rất coi trọng công việc bảo vệ môi trường. Năng lực của đồng chí Liêu Kinh Vũ rất được. Có thể để hắn quản lĩnh vực này. Cả lĩnh vực nông nghiệp cũng để cho hắn quản thử xem. Nghe thấy những đề nghị đó của Hàn Minh Huy, Trịnh Hiểu Thành liền hiểu ngay. Lần này Hàn Minh Huy muốn cho Liêu Kinh Vũ chết luôn ở đây. Vì những lĩnh vực đó đều có khá nhiều vấn đề, khó mà tạo ra được thành tích gì. Ông ta không do dự. Được, lãnh đạo, vậy tôi sẽ nghe theo ý kiến của anh để sắp xếp công việc cho Liêu Kinh Vũ. Hàn Minh Huy cười. Được, Hiểu Thành, tôi chỉ là đưa ra ý kiến cho cậu tham khảo. Còn phân thế nào thì chủ tịch quận là cậu, nói thế nào thì là vậy. Dập máy, Hàn Minh Huy cắn răng cười. Liêu Kinh Vũ, lần này tôi không khiến cho cậu sống dở chết dở. Tôi không tên là Hàn Minh Huy. Liêu Kinh Vũ càng không thể ngờ tới. Hắn còn chưa tới quận Tân Hoa thì tin tức đã lan truyền khắp Ủy ban Nhân dân quận, nói Liêu Kinh Vũ đắc tội với ba vị ủy viên thường vụ Châu Hải Bằng, Hàn Minh Huy và Đồng Hảo. Còn nói cái gì mà ba vị ủy viên thường vụ chuẩn bị dạy cho Liêu Kinh Vũ một bài học. Lần này điều động Liêu Kinh Vũ tới quận Tân Hoa chính là để trừng trị Liêu Kinh Vũ. Trong nháy mắt, tin đồn đã lan khắp nơi, gần như trên dưới cả ủy ban quận đều đã biết về tin đồn đó. Thân là nhân viên ở trong ủy ban quận, ai dám đắc tội với ủy viên ban thường vụ, huống hồ hắn lại dám đắc tội với ba vị ủy viên thường vụ. Vì thế, trước khi Liêu Kinh Vũ tới thì tất cả nhân viên của ủy ban quận đều thầm nghĩ, tuyệt đối không được dựa vào Liêu Kinh Vũ, phải vạch rõ ranh giới với Liêu Kinh Vũ, tránh được hắn bao xa thì tránh, tránh việc trở thành đối tượng công kích của ba vị ủy viên thường vụ. Từ chỗ của Vương Trung Sơn đi ra, theo lộ trình, sau khi báo cáo xong, Phó trưởng ban tổ chức thành ủy sẽ đi cùng hắn tới quận Tân Hoa. Thì lúc đó công việc của Liêu Kinh Vũ mới chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, trong lần nhậm chức này, hắn phát hiện một vấn đề rất rõ ràng. Nghi thức tiếp đón hết sức đơn giản, rất nhiều khâu cần có thì không có. Mà vì Phó trưởng ban tổ chức sau khi đi cùng Liêu Kinh Vũ tới quận Tân Hoa rời đi ngay mà không ở lại đó ăn cơm trưa. Sau đó chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân quận Trần Chính Vĩ dẫn hắn tới phòng làm việc của vị phó chủ tịch quận trước kia. Đó là một căn phòng rất đẹp. Nhìn cách bài trí trong phòng, Liêu Kinh Vũ chỉ nhíu mày. Bài trí của căn phòng thực sự quá xa hoa. Sofa bằng da thật, ghế cũng da thật, bàn trà đá cẩm thạch, chùm đèn treo thì thiết kế tinh xảo trắng lệ hết sức. Mọi thứ đều rất xa hoa. Nhìn cách trang trí của căn phòng này, e rằng ngay cả phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy chắc cũng không được thế này. Sau khi bước vào, cảm giác đầu tiên của Liêu Kinh Vũ chính là cạm bẫy. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Nếu hắn muốn một căn phòng làm việc thế này, mà sau những vị lãnh đạo cấp bậc cao hơn hắn tới đây, chỉ nhìn cách trang trí của căn phòng này, e rằng họ sẽ có ấn tượng không tốt về hắn. Dù sao, lãnh đạo cũng là người. Khi bọn họ nhìn thấy phòng làm việc của cấp dưới lại còn đẹp hơn phòng làm việc của mình, trong lòng bọn họ sẽ dễ chịu sao? Dù sao trong quan trường, dù là xe hay trang trí phòng làm việc, ngay cả nhà ở thì cũng có những quy định nhất định. Nếu anh vượt qua quy định đó làm quá khoa trương, lãnh đạo sứ muộn gì cũng sẽ gây rắc rối cho mình thôi. Vị phó chủ tịch trước vì sao bị bắt giam? Nhìn phòng làm việc của ông ta thì biết ngay. Liêu Kinh Vũ nhìn Trần Vĩ. Chủ nhiệm Trần, đây là phòng làm việc chuẩn bị cho tôi sao? Trần Chính Vĩ gật đầu. Đúng vậy, không biết phó chủ tịch Liêu có hài lòng với căn phòng này không? Theo Trần Chính Vĩ thấy, một vị phó chủ tịch trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ thích xa hoa lộng lẫy. Đây chính là tính cách của người trẻ tuổi thời ông ta, mà đây cũng phù hợp để đặt một cái bẫy cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nghe Trần Chính Vĩ nói xong liền nói. Cái phòng làm việc này quá xa hoa, e rằng phòng làm việc của chủ tịch quận cũng không xa hoa như vậy. Tôi chịu không được. Như vậy đi, anh tìm cho tôi một cái phòng làm việc nào mà sáng sủa một chút. Bên trong có một cái máy tính, một cái giá sách, một bộ bàn ghế làm việc, một bộ bàn ghế sofa tiếp khách. Như vậy là được rồi, tất cả cứ làm theo quy định. Trang thiết bị phòng làm việc của tôi không thể xa hoa hơn cả chủ tịch quận được. Chủ tịch mà biết chắc chắn sẽ thủ tôi. Chủ nhiệm Trần, yêu cầu này của tôi không làm khó anh chứ? Liêu Kinh Vũ nói thẳng cho Trần Chính Vĩ là muốn ông ta biết. Tuy tôi tuổi trẻ nhưng tôi sớm đã nhìn ra cạm bẫy của ông rồi. Trần Chính Vĩ hơi lung túng khi nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy. Được chứ, được chứ. Vậy tôi sẽ chuẩn bị một phòng làm việc mới cho phó chủ tịch. Ngài ngồi ở đây một lát đã, tôi chuẩn bị xong sẽ gọi ngài tới xem. Nói xong, Trần Chính Vĩ quay người rời đi. Sau khi Trần Chính Vĩ rời đi, Liêu Kinh Vũ tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài bắt đầu suy nghĩ. Từ lúc rời khỏi chỗ của Vương Trung Sơn, Liêu Kinh Vũ cảm nhận được việc hắn tới quận Tân Hoa nhận chức là một thách thức cực kỳ lớn. Có thể nói trong cái quận Tân Hoa này dường như đâu đâu cũng là kẻ thù. Đám người của Hàn Minh Huy, Đồng Hạo, Châu Hải Bằng chắc đang tính kế để tính sổ với hắn. Chỉ có như vậy thì bọn họ mới nịnh được những lãnh đạo đứng sau lưng họ. Làm sao mới có thể tồn tại được ở nơi nguy hiểm này? Đây là nhiệm vụ chính mà hắn phải đối mặt hiện giờ. Hiện giờ công việc vẫn chưa chính thức triển khai, hắn đã bị gài bẫy rồi. Điều này khiến hắn cảm nhận được tình cảnh khó khăn, nguy hiểm của mình ở quận Tân Hoa. Hơn nửa tiếng sau, Trần Chính Vĩ mới đi tới đưa Liêu Kinh Vũ sang một căn phòng làm việc khác cách chỗ này không xa. Sau đó ông ta nói: Phó Chủ tịch, ngài tới căn phòng này thế nào, có được không? Liêu Kinh Vũ nhìn một lượt toàn căn phòng, mọi thứ đều rất ổn, hắn gật đầu. Được, ở đây đi. Vậy ngài cứ làm việc của mình đi, tôi đây có chút chuyện, có việc gì ngài có thể gọi tới phòng làm việc của tôi. Trần Chính Vĩ nói xong liền đi luôn. Ngồi trước bàn làm việc, Liêu Kinh Vũ nhìn căn phòng trống rỗng, ngoài vài đồ dụng bày trong phòng thì không có một thứ gì hết. Hắn chỉ biết gượng cười. Hắn biết bắt đầu từ bây giờ công việc của hắn ở quận Tân Hoa mới chính thức bắt đầu. Vạn sự khởi đầu nan, hắn nhất định phải tìm ra được điểm đột phá. Lúc đó điện thoại trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ vang lên. Đó là do chủ nhiệm văn phòng ủy ban Trần Chính Vĩ gọi tới. Phó Chủ tịch Liêu, Chủ tịch quận bảo tôi thông báo với ngài, hai đứa chiều nay ngài tới phòng hội nghị, tham dự hội nghị đảng ủy, ủy ban quận. Được, tôi biết rồi. Hai đứa chiều, Liêu Kinh Vũ đến phòng hội nghị trước 3 phút. Lúc hắn tới, hai vị phó chủ tịch khác đã ngồi trong phòng hội nghị. Liêu Kinh Vũ đi tới chỗ hai người bọn họ, gật đầu cười chào. Sau đó hắn ngồi xuống vị trí của mình. Ủy ban quận Tân Hoa có một chủ tịch và 7 vị phó chủ tịch, tất cả đều là thành viên của tổ đảng. Hội nghị đảng ủy thực ra cũng chính là hội nghị ủy ban. Liêu Kinh Vũ xếp thứ 3 trong 7 vị phó chủ tịch. Hắn xếp sau phó chủ tịch, ủy viên thường vụ quận ủy Trương Siêu. Vị trí của hắn trong số các phó chủ tịch đứng ở đoạn đầu. Hắn biết bí thư Vương Trung Sơn chắc chắn đã phải cố gắng hết sức mới có thể đạt được, vì hắn là con cờ duy nhất và quan trọng của Vương Trung Sơn ở quận Tân Hoa. Nếu muốn hắn làm ra được thành tích gì ở quận Tân Hoa, thậm chí là thay đổi cục diện hiện giờ của quận Tân Hoa, thì một vị trí phù hợp là điều không thể thiếu. Một lát sau, những thành viên khác của đảng ủy cũng lần lượt tới. Đúng 2:30, Chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành bước vào cửa phòng hội nghị. Sau khi ngồi xuống, Trịnh Hiểu Thành cười nói: Mục đích chính của cuộc họp ngày hôm nay là để mọi người trong ban ngành, ủy ban quận chúng ta gặp mặt nhau, sau đó là phân công lại công việc. Vì trước khi đồng chí Liêu Kinh Vũ được điều động tới quận chúng ta, thành ủy đã định sẵn vị trí của đồng chí Liêu Kinh Vũ rồi. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ sẽ quản lý phần kinh tế và thu hút đầu tư. Vì vậy những vị lãnh đạo chủ quản những lĩnh vực này trước kia chắc sẽ phải nhường lại cho đồng chí Liêu Kinh Vũ. Dù sao đây cũng là quyết định của thành ủy. Tuy trước đó mọi người cũng đã gặp mặt nhau, nhưng để đồng chí Liêu Kinh Vũ làm quen với mọi người một cách chính thức, chúng ta một lần nữa giới thiệu về bản thân mình. Tiếp đó từng người lần lượt giới thiệu về bản thân mình và công việc chủ quản. Liêu Kinh Vũ đã nhớ được tên và vị trí của họ. Chủ tịch là Trịnh Hiểu Thành, sau đó là phó chủ tịch thường trực Bao Nhất Phong, tiếp đó là phó chủ tịch ủy viên thường vụ quận Trương Siêu, tiếp đó là tới hắn. Xếp sau Liêu Kinh Vũ là 4 vị phó chủ tịch Kim Thu Lỗi, Vương Trung, Ngô Hành Vĩ, Tôn Hạo Nhiên. Sau khi giới thiệu xong, Trịnh Hiểu Thành cười nói: Được rồi, tiếp theo tôi sẽ phân công công việc cho đồng chí Liêu Kinh Vũ. Những vị lãnh đạo phụ trách những lĩnh vực này trước kia sẽ giao lại công việc cho đồng chí Liêu Kinh Vũ. Nói xong, Trịnh Hiểu Thành lấy máy tính ra đọc. Đồng chí Liêu Kinh Vũ chủ yếu phụ trách các công việc kinh tế, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, y tế, giám sát quản lý dược thực phẩm, kế hoạch hóa gia đình, truyền hình truyền thông văn hóa, các vấn đề giữa doanh nghiệp và ủy ban. Được phân quản phòng xúc tiến đầu tư quận, phòng bảo vệ môi trường quận, phòng y tế quận, phòng giám sát quản lý thực phẩm dược phẩm quận, phòng kế hoạch gia đình quận, phòng văn hóa quận, văn phòng song phương, hội chữ thập đỏ, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Sau khi nghe Trịnh Hiểu Thành đọc xong, ba người Bao Nhất Phong, Kim Thu Lỗi, Vương Trung nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt khó chịu. Vì phòng xúc tiến đầu tư trước kia là do Bao Nhất Phong quản lý, là một nơi đất béo bở, còn phòng bảo vệ môi trường là do Kim Thu Lỗi quản lý. Phòng quản lý đô thị trước kia là do Vương Trung quản lý, hiện giờ cũng đã rơi vào tay Liêu Kinh Vũ. Việc này khiến bọn họ không vừa lòng chút nào. Mà vị phó chủ tịch trước Liêu Kinh Vũ cũng không được phân quản nhiều như vậy. Như vậy không phải là Liêu Kinh Vũ từ vùng khác tới kiếm miếng ăn của họ sao? Người khác làm sao không khó chịu với Liêu Kinh Vũ được cơ chứ? Liêu Kinh Vũ cũng không phải là một tên ngốc. Nhìn ánh mắt của mấy người bọn họ, hắn liền biết mình bị Trịnh Hiểu Thành chơi đều. Trịnh Hiểu Thành chắc chắn là muốn thông qua việc phân công công việc để tạo cho hắn nhiều kẻ thù. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn Trịnh Hiểu Thành một cái. Lúc đó Trịnh Hiểu Thành cũng đang nhìn hắn, bởi là hai người nhìn nhau cười. Từ ánh mắt của Trịnh Hiểu Thành, hắn cảm nhận được vẻ khinh thường. Tuy Trịnh Hiểu Thành giấu rất kỹ, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn cảm nhận được trong lòng Liêu Kinh Vũ thầm cười. Trịnh Hiểu Thành, đừng nghĩ Liêu Kinh Vũ tôi là một thằng ngốc, sau này chắc chắn sẽ có một ngày ông phải hối hận. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ quay lại phòng làm việc của mình. Hắn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi hắn biết lĩnh vực mình được phân quản, vậy bước tiếp theo là hắn phải nắm được quyền. Tuy Liêu Kinh Vũ mới bước vào quan trường được hơn một năm, nhưng hắn hiểu rõ là một phó chủ tịch mà không thể nắm chắc những công việc mình được phân quản, như vậy đồng nghĩa với việc sẽ không có thủ hạ. Nhìn công việc mà Trịnh Hiểu Thành phân cho hắn quản, có một số lĩnh vực trước kia do các phó chủ tịch khác quản, ông ta thấy lĩnh vực của người khác đầy vào tay hắn, nhìn thì thấy có vẻ là quan tâm hắn. Nếu như vậy, hắn sẽ trở thành tư lệnh tay không rồi. Thân là người đứng thứ tư ở ủy ban quận, lại không có thuộc hạ, khắp nơi đều là đối thủ, vậy hắn sẽ phải đối mặt như thế nào đây? Thời gian cứ trôi, Liêu Kinh Vũ cứ ngồi đó suy nghĩ. Bất giác Liêu Kinh Vũ cầm bao thuốc hồng toàn thạch Trung Hoa mà hắn rất thích lên lấy một điếu đầu hút. Cục diện khó khăn này làm sao để hóa giải đây? Đột phá toàn diện đó là điều không thể, cơ bản là hắn không có thực lực đấy. Chỉ có thể hóa giải một điểm, sau đó từ từ đánh dần vào trong, rồi đánh sang những điểm khác. Nhưng hắn được phân quản quá nhiều lĩnh vực, vậy chọn lĩnh vực nào để đột phá giờ? Lựa chọn này rất quan trọng. Nếu chọn không đúng, có đột phá thì cũng không có tác dụng gì. Rốt cuộc nên chọn lĩnh vực nào đây? Liêu Kinh Vũ nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc mãi, rồi đột nhiên vụt sáng mắt lên. Điểm đột phá đã được xác định. Phòng xúc tiến đầu tư chính là phòng xúc tiến đầu tư. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Liêu Kinh Vũ cuối cùng chọn phòng xúc tiến đầu tư để tạo đột phá. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới chọn phòng xúc tiến đầu tư để tạo ra điểm đột phá. Vì hắn đã từng tìm hiểu qua một số tài liệu liên quan tới phòng xúc tiến đầu tư ở trên mạng. Hai năm nữa tỉnh sẽ tổ chức giao lưu xuyên tỉnh giữa các đoàn kinh tế. Đến lúc đó phòng xúc tiến đầu tư Thương Sơn cũng sẽ cử người và đoàn tới giao lưu kinh tế ở thành phố Nam Bình, tỉnh Hà Tây. Mà mục đích chính là lần giao lưu kinh tế này là thu hút đầu tư giao lưu với nhau. Bởi vì Hà Tây là một tỉnh có nền kinh tế vững mạnh, dù là công nghiệp nhẹ hay công nghiệp nặng, thậm chí là ngành sản xuất dược phẩm thì tỉnh này cũng đều rất phát triển. Vì vậy trên dưới tỉnh rất coi trọng lần giao lưu kinh tế này. Liêu Kinh Vũ tin rằng đến lúc đó mỗi thành phố sẽ cử một đoàn chuyên gia thu hút đầu tư. Dù sao tỉnh Hà Tây cũng có tiền, có rất nhiều doanh nghiệp có dự án, chỉ cần có thể thu hút được một hoặc hai doanh nghiệp cũng có thể vực dậy sự phát triển của cả khu vực. Nhưng vấn đề cũng nằm ở đấy. Nhìn vào mấy lần giao lưu kinh tế với những tỉnh khác trước kia thì thành phố Thương Sơn luôn là thành phố đứng cuối cùng về việc thu hút đầu tư. Mỗi lần thu hút được một hai doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ đã là thành tích quá lớn rồi. Còn về quận Tân Hoa, mỗi lần tham gia giao lưu kinh tế gần như đều tay trắng trở về. Cứ cho là một vài lần thu hút được doanh nghiệp tới thì cuối cùng dự án đó lại phá sản. Có thể nói tình hình thu hút đầu tư mấy năm nay của quận Tân Hoa là rất tồi tệ. Rõ ràng phòng xúc tiến đầu tư là một bộ phận phụ trách quan trọng nhất trong việc thu hút đầu tư và trách nhiệm cũng lớn. Mà Liêu Kinh Vũ mới tới nhậm chức, Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn đã giao cho hắn nhiệm vụ vực dậy nền kinh tế và thu hút đầu tư. Nếu không tạo ra được thành tích gì trong hội nghị giao lưu lần này, như vậy không chỉ có lỗi bí thư, hơn nữa lại để cho Hàn Minh Huy, Châu Hải Bằng, Đồng Hạo nắm được điểm yếu của hắn. Bọn họ chắc chắn sẽ gây khó dễ cho hắn, thậm chí còn điều khiển hắn. Liêu Kinh Vũ không thể chịu được sự việc như vậy. Nhưng muốn tạo ra thành tích không thể chỉ dựa vào một mình hắn, nhất định hắn phải có trợ thủ đắc lực. Mà năng lực và tố chất của những người thuộc phòng xúc tiến đầu tư cũng rất quan trọng. Vì vậy Liêu Kinh Vũ quyết định chọn phòng xúc tiến đầu tư làm điểm đột phá đầu tiên ở quận Tân Hoa. Sau khi xác định được điểm đột phá, Liêu Kinh Vũ không hành động ngay, vì nếu làm như vậy chưa chắc đã đạt được hiệu quả như mong đợi. Hắn tạm thời áp dụng sách lược an binh bất động. Bước đầu tiên,

những người khác không tới đều ghi lại lỗi bỏ bê công việc. Sau này tôi sẽ tới kiểm tra đột xuất, nếu bị tôi ghi lỗi 3 lần thì sẽ khai trừ. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Diêu Trương Phong. Các đồng chí của phòng xúc tiến đầu tư có thể một vài người vẫn chưa biết tôi, vậy tôi tự giới thiệu về mình một chút. Tôi là Liêu Kinh Vũ, hiện giữ chức phó chủ tịch quận Tân Hoa, thành phố Thường Sơn, chủ quản phòng xúc tiến đầu tư. Từ khi tôi lên nhậm chức một tuần trước, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu, cuối cùng đã xác định được phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa mỗi năm đều không thể hoàn thành được chỉ tiêu do quận đề ra. Hơn nữa, phòng xúc tiến đầu tư quận chúng ta luôn luôn xếp cuối cùng trong danh sách thu hút đầu tư của thành phố Thường Sơn. Quận chúng ta luôn luôn đứng cuối cùng trong số 5 quận của thành phố Thường Sơn. Thân là phó chủ tịch quận, tôi rất lo lắng. Vì vậy tôi quyết định, để đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra, sau này tôi sẽ đưa ra một loạt biện pháp để cải tổ lại hoạt động của phòng xúc tiến đầu tư. Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi người ở đó đều im lặng, mấy người Diêu Trung Phong đều ngơ ngác. Đám người Diêu Trung Phong cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại cứng rắn như vậy, hắn lại dám ngông cuồng nói là sẽ áp dụng hành động với phòng xúc tiến đầu tư. Diêu Trung Phong trong lòng cười thầm, Liêu Kinh Vũ, anh cho rằng anh là ai? Anh là phó chủ tịch quận chủ quản thì cho mình là giỏi sao? Một trường phong đủ tư cách như tôi không thèm chấp với anh, anh cũng chỉ là một tư lệnh tay không mà thôi. Ông ta là người thân tín của Trịnh Hiểu Thành nên ông ta có quyền nghĩ như vậy. Còn những nhân viên khác của phòng xúc tiến đầu tư lại rất im lặng. Tuy bọn họ có nghe nói là Liêu Kinh Vũ cứng rắn, nhưng một phó chủ tịch quận dám nói những lời đó trước mặt bọn họ thì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp. Vì phó chủ tịch quận chủ quản phòng xúc tiến đầu tư trước kia cũng không ngạo mạn như Liêu Kinh Vũ. Lúc đó Liêu Kinh Vũ nhìn tất cả những người ở dưới hội trường, hắn đương nhiên nhìn thấy được sự khinh thường từ trong mắt của đám người Diêu Trung Phong. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng về phía Diêu Trung Phong. Đồng chí Diêu Trung Phong, tôi muốn hỏi một chút, tính đến bây giờ phòng xúc tiến đầu tư của các anh triển khai được bao nhiêu dự án thu hút đầu tư rồi? Nếu ngay cả vấn đề này mà anh cũng không biết thì tôi nghĩ chức trưởng phòng này của anh làm cũng có chút miễn cưỡng. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Diêu Trung Phong liền biết Liêu Kinh Vũ bắt đầu ra tay với ông ta, nhưng ông ta cũng không phải là kẻ vô dụng. Phó chủ tịch Liêu, thân là trưởng phòng, tôi đương nhiên biết tính đến thời điểm hiện tại phòng xúc tiến đầu tư đã thu hút bao nhiêu dự án. Hiện giờ tôi sẽ nói cho ngài biết, tính đến nay chúng ta đã thu hút được tổng cộng 5,07 triệu đô vốn đầu tư nước ngoài, đạt hơn 50% trong kế hoạch thu hút 10 triệu đô, thu hút được 150 triệu nhân dân tệ vốn đầu tư trong nước, đạt 60% trong kế hoạch cả năm thu hút 250 triệu nhân dân tệ. Trong lúc nói, Diêu Trầm Phong đứng thẳng người, ưỡn ngực về phía trước, có vẻ đấy là thành tích rất đáng khâm phục. Liêu Kinh Vũ nghe xong cười gằn, được, xem ra đồng chí Diêu Trầm Phong rất có lòng tin, rất có năng lực, năm nay đã hoàn thành được rất nhiều so với năm trước. Ồ đúng rồi, đồng chí Diêu Trầm Phong, tôi muốn hỏi những dự án vốn đầu tư nước ngoài và trong nước mà anh vừa nói là đang trong quá trình thực thi hay là mới trên hợp đồng? Theo tôi biết, một số phòng xúc tiến đầu tư ở những vùng khác về thành tích đã nói thành tích thu hút đầu tư hàng năm của mình thật cao, lãnh đạo nghe rất là vui, nhưng thực tế đến cuối năm tính toán lại thì số tiền được giải trình chưa đến 1/5. Đồng chí Diêu Trầm Phong, không biết những con số anh vừa nói là thuộc loại nào? Liêu Kinh Vũ nói xong, Diêu Trầm Phong lúng túng, vì những gì ông ta nói chính là hợp đồng tín dụng, hơn nữa con số đó lại rất lớn. Phòng xúc tiến đầu tư bọn họ vì muốn thể hiện thành tích và khả năng lãnh đạo của bản thân với lãnh đạo cấp trên nên thường xuyên tìm tới một số người bạn thân thông qua việc ký kết các bản hợp đồng với bọn họ. Đến lúc báo cáo với lãnh đạo thì sẽ báo cáo những bản hợp đồng tín dụng đó. Nhưng thực tế, đến năm thứ hai nếu thực sự xảy ra chuyện đi kiểm tra thì có rất nhiều hợp đồng tín dụng không có tiền. Nhưng nơi nào cũng làm như vậy, Diêu Trầm Phong bọn họ cũng như vậy. Hơn nữa Diêu Trầm Phong cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường. Quan trường, anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt, chỉ cần không làm quá là được. Là lợi ích của anh thì anh hưởng, là lợi ích của người khác thì người khác nhận. Mọi người đều tham quan phát tài, không ai ảnh hưởng tới ai. Phó chủ tịch chủ quản trước kia chưa bao giờ có ý kiến với ông ta vì điều này, hơn nữa cũng chưa bao giờ truy hỏi ông ta, vì người ta hiểu đó quy tắc bất thành văn trong quan trường. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp hỏi ra như vậy. Diêu Trừng Phong chỉ nhíu mày. Phó chủ tịch Liêu, những khoản vốn mà tôi nói thì bao gồm cả số vốn giải ngân và cả số vốn trong hợp đồng tín dụng nữa. Liêu Kinh Vũ sớm đã đoán được ông ta sẽ trả lời như vậy. Với số vốn hợp đồng tín dụng có bao nhiêu, giải ngân là bao nhiêu? Cái này tôi không nhớ rõ, hay để tôi bảo văn phòng mang tài liệu tới đây, tôi tra lại rồi báo cáo với ngài. Nói tới đây, Diêu Trường Phong đã rất khó chịu rồi, vì Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy khiến ông ta rất mất mặt. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Không cần lấy tài liệu, tôi nói hộ anh, tôi nhớ còn rõ hơn anh. Tính đến hiện giờ, phòng xúc tiến đầu tư các anh thu hút trên hợp đồng là 5,07 triệu đô vốn đầu tư nước ngoài, nhưng trên thực tế chưa giải ngân được đồng nào. Hợp đồng thu hút được 145 triệu nhân dân tệ vốn đầu tư trong nước, nhưng trên thực tế chỉ giải ngân được 5 triệu nhân dân tệ. Đây chính là thành tích huy hoàng mà phòng xúc tiến đầu tư các anh đạt được. Hơn nữa 5 triệu nhân dân tệ này là do đồng chí phó phòng thường trực Chu Khôn Hoa một tháng trước mới đem về được. Mà năm ngoái hợp đồng tín dụng của phòng xúc tiến đầu tư các anh là 12 triệu đô vốn đầu tư nước ngoài, nhưng giải ngân 0 đô. Hợp đồng vốn đầu tư trong nước là 200 triệu tệ, nhưng giải ngân được có 10 triệu tệ. Đồng chí Diêu, những số liệu đó có sai không?" Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói, Diêu Trường Phong lại ngơ ngác, mặt ông ta trắng bệch. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nắm rõ những con số đó. Ông ta sao biết, vì muốn làm rõ tình hình của phòng xúc tiến đầu tư. Một tuần vừa rồi Liêu Kinh Vũ tuy án binh bất động, chỉ ngồi trong phòng làm việc, nhưng thực tế hắn đã sớm tìm kiếm và đọc hết các tài liệu của các bộ phận. Thông qua báo cáo tổng hợp và tính toán, hắn đã làm rõ ràng tình hình của phòng xúc tiến. Diêu Trường Phong muốn giấu Liêu Kinh Vũ đâu có dễ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Diêu Trường Phong. Diêu Trường Phong mới đầu dám coi thường Liêu Kinh Vũ, đến bây giờ chỉ còn biết cúi đầu gượng cười. "Đúng, phó chủ tịch nói không sai." Liêu Kinh Vũ gật đầu. "Chỉ cần anh thừa nhận là được rồi. Đồng chí Diêu, phòng xúc tiến đầu tư trước kia thế nào tôi không quản được, vì trước kia tôi không phụ trách bộ phận này. Nhưng bây giờ thành phố và quận đã giao phòng xúc tiến đầu tư cho tôi quản, tôi chắc chắn phải có trách nhiệm với phòng. Đã được giao nhiệm vụ chắc chắn phải hoàn thành, chịu trách nhiệm với nó. Vì vậy tôi sẽ quan tâm nhiều hơn tới công việc của phòng xúc tiến đầu tư. Nếu đồng chí nào của phòng xúc tiến đầu tư mà không hết lòng vì công việc của mình, về xin lỗi, thân là lãnh đạo chủ quản, tôi sẽ không do dự đề nghị với quận ủy và ủy ban đuổi việc người đó." Không nên nghĩ rằng anh có hậu thuẫn, có quan hệ rộng rãi thì Liêu Kinh Vũ tôi sẽ e dè, không dám manh động. Nếu anh nghĩ như vậy, với tôi có thể nói cho các đồng chí biết, các đồng chí sai rồi. Nếu anh có suy nghĩ đó thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi đuổi ra khỏi phòng xúc tiến đầu tư thôi. Vì phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa cần những người có khả năng làm việc, còn đối với những người chỉ biết ngồi chơi hưởng lộc thì tôi chắc chắn sẽ đuổi, tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhấn mạnh: "Tôi đã nghe nói có tin đồn rằng Liêu Kinh Vũ tôi đắc tội với một vài vị lãnh đạo thành ủy, vì vậy chắc chắn tôi sẽ bị chèn ép, gặp trở ngại. Với những tin đồn như vậy, tôi có thể nói cho mọi người rõ, những tin đồn đó là thật, nhưng tôi cũng nói cho mọi người biết, mọi người không nên cho rằng vì những chuyện đó mà Liêu Kinh Vũ tôi không dám động thủ, tôi sẽ không như vậy đâu. Sở dĩ tôi đắc tội với một vài lãnh đạo là vì Liêu Kinh Vũ tôi luôn kiên định nghĩ rằng, thân là cán bộ của nhà nước thì phải cố gắng làm việc của mình cho tốt, bất cứ trở ngại nào cản trở công việc của tôi thì tôi sẽ dẹp bỏ, bất kể là đằng sau trở ngại đó là thế lực lớn mạnh thế nào thì tôi cũng không đủ trẻ e sợ. Dù phải đắc tội với một số lãnh đạo thành phố, nhưng tôi không quan tâm, vì thân là cán bộ nhà nước, phải làm chủ cho dân, tôi phải làm đúng với đồng lương mà nhà nước cấp cho tôi, không được phụ lòng tin của đảng và nhân dân dành cho tôi. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ tôi còn ở vị trí này ngày nào, tôi sẽ có trách nhiệm với công việc của mình." Nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm cốc nước lên uống một ngụm. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng hướng về phía Diêu Trầm Phong. Diêu Trầm Phong chỉ biết cúi đầu xuống khi bị Liêu Kinh Vũ nhìn như vậy, vì ánh mắt của Liêu Kinh Vũ sắc nhọn tới mức khiến ông ta kinh sợ. Thấy Diêu Trầm Phong không dám nhìn hắn, trong lòng Liêu Kinh Vũ đã phủ định năng lực của vị trưởng phòng xúc tiến đầu tư này. Theo Liêu Kinh Vũ thấy, thân là trưởng phòng xúc tiến đầu tư lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bởi lúc ông ta đàm phán với đầu tư với các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước thì làm sao ông ta có thể tranh giành lợi ích được chứ? Ông ta làm sao đối phó với những đối thủ cạnh tranh còn ác liệt hơn nữa? Trên thế giới này không có việc gì là không cần cạnh tranh. Muốn có thành công, muốn tồn tại được thì phải dám thách thức, đối diện với muôn trùng khó khăn, nếu không thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Đồng chí Diêu Trầm Phong, bây giờ tôi trịnh trọng thông báo với anh, nếu sau này anh còn cơ hội báo cáo công việc với tôi thì anh hãy bỏ đi những cái văn hoa giấy tờ đó đi. Tôi cần biết tình hình thực tiễn thế nào chứ không phải là những thủ thuật để lừa lãnh đạo cấp trên. Ngoài ra tôi cũng cảnh cáo anh, sau này trong giờ làm việc không được đi đánh mặt trược cùng các đồng chí khác. Anh hãy nhớ kỹ, anh là trưởng phòng xúc tiến đầu tư, trên vai anh còn có nhiệm vụ dẫn dắt các đồng chí phòng xúc tiến đầu tư cố gắng thu hút đầu tư. Đây là trách nhiệm chủ yếu của anh. Vốn và dự án không thể rơi xuống quận Tân Hoa chúng ta khi anh cùng các đồng chí khác đánh mặt trược với nhau đâu. Trên đời này không có cái gì là miễn phí hết, cứ cho là nó rơi xuống thì cũng không rơi xuống đầu anh đâu. Giọng nói của Liêu Kinh Vũ có chút nghiêm khắc, mang tính chất phê bình. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ trách ông ta đánh mặt trược, Diêu Trường Phong tức giận. Trước mặt nhiều người như vậy, ông ta vẫn chối việc chơi mặt trược. Nếu không thì sau này làm sao mà trị cấp dưới? Ông ta liền tức giận phản bác lại. Phó Chủ tịch Liêu, tuy anh là lãnh đạo nhưng tôi mong anh không nên nói không căn cứ. Nếu không thì tôi cũng không ngại cùng anh tới chỗ Chủ tịch Trịnh tranh luận. Diêu Trầm Phong tôi tuy cấp bậc không cao bằng anh nhưng tôi không phải dễ bắt nạt đâu. Nghe thấy lời khiêu khích của Diêu Trầm Phong, Liêu Kinh Vũ bèn nhếch miệng cười nhạt. Hắn đang chờ câu nói này của Diêu Trầm Phong. Nếu Diêu Trầm Phong không khiêu khích thì mục đích lần này của hắn sẽ khó mà thực hiện được. Suy cho cùng, nếu không phải có lời khiêu khích của ông ta, chỉ dựa vào chuyện đánh bạc của ông ta thì hắn muốn chỉnh đốn Diêu Trầm Phong vẫn có chút miễn cưỡng. Nhưng bây giờ Diêu Trầm Phong đã khiêu khích hắn, mối xung đột này liền dâng lên, đó chính là nghi ngờ và không tôn trọng lãnh đạo. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía Diêu Trầm Phong, trầm giọng: Đồng chí Diêu Trầm Phong, anh vẫn không thừa nhận trước khi trở về phòng xúc tiến đầu tư mình đã đánh mặt trược sao? Diêu Trầm Phong ngạo nghễ nói: Đương nhiên rồi, khi đó tôi đang ở bên ngoài họp với các phó phòng. Liêu Kinh Vũ cười lạnh lùng: Ồ, họp cái gì thế? Sau khi các anh họp mà lại không cho mời đồng chí phó phòng Chu Khôn Hoa? Nói tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Khôn Hoa. Hắn thấy sắc mặt của Chu Khôn Hoa lúc này đã biến sắc, cau mày. Câu này của hắn chính là dùng kế ly gián. Mặc dù hắn không nắm đó sự tình trong nội bộ phòng xúc tiến đầu tư, nhưng theo kinh nghiệm của mình, hắn tin chắc mối quan hệ giữa hai người đứng đầu không hòa hợp như vẻ bề ngoài. Vì miếng bánh ngọt quyền lực béo bở lớn như vậy, nhân vật số 1 được nhiều, nhân vật số 2 sẽ được ít hơn. Nhân vật số 2 được nhiều, nhân vật số 1 sẽ được ít hơn. Mà bản tính con người, lòng tham và dục vọng luôn là chướng ngại khiến con người ta khó mà vượt qua được. Cho nên quan hệ giữa hai người bọn họ luôn lục đục với nhau vì quyền lực. Mặt khác, thông qua cuộc điện thoại của Tiền Tinh Tinh với phó phòng thường vụ Chu Khôn Hoa trước đó, Liêu Quỳnh Vũ có thể thấy Chu Khôn Hoa là một người thật thà. Chí ít thì ông ta cũng sẵn lòng dốc hết thời gian của mình cho công việc. Mà theo số liệu được ghi chép của phòng xúc tiến đầu tư cho thấy, thành tích của ông ta cũng không hề ít. Cho nên Liêu Kinh Vũ vừa tới đã ngầm dùng kế ly gián. Từ nét mặt của Chu Khôn Hoa lúc này có thể thấy, rõ ràng ông ta cũng có chút bất mãn với Diêu Trầm Phong. Diêu Trầm Phong cũng chẳng vừa, ông ta đã thấy được ý đồ ly gián của Liêu Kinh Vũ, bèn trầm giọng nói: Phó Chủ tịch Liêu à, sở dĩ chúng tôi chưa cho gọi đồng chí Chu Khôn Hoa là vì khi đó đồng chí Chu Khôn Hoa đã đi ra ngoài rồi, không có ở trong phòng, cho nên chỉ có mấy người chúng tôi họp với nhau thôi. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa nhìn về phía Diêu Trầm Phong. Đồng chí Diêu, anh có chắc rằng mình không lừa phó chủ tịch quận tôi chứ? Anh chắc là các anh không chơi mặt trược mà đang họp chứ? Anh chắc là không để cho phó chủ tịch quận tôi đưa ra bằng chứng anh mới thừa nhận các anh chơi mặt trược chứ? Anh có muốn thử thách quyền uy của phó chủ tịch quận tôi không? Hàng loạt lời khẳng định được đưa ra, sát khí trên người Liêu Kinh Vũ lan tỏa khắp nơi, thần mắt biến đổi lạ thường. Tự nhiên Diêu Trầm Phong không dám nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ, song ông ta vẫn kiên quyết: Tất nhiên những chuyện mà mình chưa từng làm, tội gì tôi phải thừa nhận. Cứ xem ngài là lãnh đạo của quận đi nữa cũng không thể tùy tiện sắp đặt và vu oan cho những cấp dưới chúng tôi được. Nếu ngài làm như vậy thì ai còn dám đầu quân làm cấp dưới của ngài nữa. Liêu Kinh Vũ nghe đến đây bèn gật đầu nhẹ: Được, Diêu Trầm Phong, nếu anh muốn bằng chứng, vậy thì tôi sẽ đưa cho anh bằng chứng. Có điều sau khi tôi đưa ra bằng chứng, e rằng chuyện này sẽ không có kết cục đơn giản như vậy đâu. Tôi vốn dĩ muốn để các anh vui vẻ thừa nhận. Liêu Kinh Vũ tôi dùng danh nghĩa người quản lý các anh sẽ trực tiếp phê bình các anh trong nội bộ là được rồi. Còn bây giờ dù anh không khiêu khích uy quyền của phó chủ tịch quận tôi đi nữa, vì thể diện của mình, chuyện này tôi chỉ có thể báo lên cấp trên để làm cho rõ mà thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ rút điện thoại của mình ra, ấn nút mở khóa. Sau đó đặt chiếc điện thoại trên chiếc mic gần đó, phát đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm được phát không sót một từ nào hai cuộc đối thoại giữa Tiến Tinh Tinh và Diêu Trung Phong. Những thuật ngữ mặt trược nào là tam đồng, cống, thanh nhất sắc liên tiếp được xuất hiện. Chờ sau khi đoạn ghi âm phát xong, Diêu Trung Phong và ba phó phòng khác đều tròn mắt vã mồ hôi. Họ không ngờ Liêu Kinh Vũ còn có cả ghi âm đó. Lúc này Tiến Tinh Tinh còn kinh ngạc hơn. Cô ta biết mình còn nguy hiểm hơn trong bối cảnh này. E rằng Diêu Trầm Phong chắc chắn sẽ cho rằng mình câu kết với Liêu Kinh Vũ hại ông ta. Xong rồi, xong rồi. Mặt Tiền Tinh Tinh trắng bệch ra, hai chân run cầm cập. Sau khi phát xong đoạn ghi âm, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Diêu Trầm Phong: Đồng chí Diêu Trầm Phong, đây có phải là giọng của đồng chí không? Có cần tôi cho Tiền Tinh Tinh và đồng chí đối chất không? Hay chúng ta tìm chuyên gia tới giám định xem đoạn ghi âm này của tôi là thật hay giả? Hai đồng chí nói với tôi, mình đã nói cái gì là tam đồng, tứ bình, thanh nhất sắc, căn bản đều không phải là thuật ngữ mặt trược, mà là một số thuật ngữ hội nghị được sử dụng trong cuộc họp đây. Liêu Kinh Vũ liên tiếp chất vấn khiến cho Diêu Trầm Phong không nói được lời nào. Cho tới lúc này ông ta mới xem như hiểu được vì sao ngay cả phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng mà Liêu Kinh Vũ cũng dám đắc tội. Tâm địa của tên tiểu tử này quá không thường, còn ký âm được cuộc điện thoại của mình với Tiền Tinh Tinh, quá nham hiểm, bí ổi. Bây giờ mình nên làm thế nào đây? Vã mồ hôi hột, Diêu Trầm Phong đưa tay vút mồ hôi trên trán và gáy xuống, trong lòng đắn đo suy tính làm thế nào mới có thể phá bỏ được cục diện bất lợi trước mắt. Lúc này Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Diêu Trương Phong, trực tiếp gọi điện thoại cho chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành trước mặt mọi người. Sau khi nhận điện thoại, Trịnh Hiểu Thành cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, có chuyện gì thế?" "Chủ tịch quận Trịnh, tôi muốn báo cáo với ngài một chuyện. Hôm nay tôi tới thị sát phòng xúc tiến đầu tư, kết quả lại phát hiện." Sau khi hắn đề cập tới chuyện thị sát của mình, liền báo cáo rất chi tiết từng sự việc xảy ra ở phòng xúc tiến đầu tư cho Trịnh Hiểu Thành nghe, đồng thời còn vô cùng phẫn nộ nhấn mạnh rằng trưởng phòng xúc tiến đầu tư Diêu Trương Phong đã không phục hắn, ra mặt khiêu khích. Sau khi trình bày xong, Liêu Kinh Vũ phẫn nộ nói: "Chủ tịch Trịnh, tôi sớm đã nghe nói đồng chí Diêu Trương Phong là người của ngài, nhưng tôi vẫn muốn ngài bình luận xem Diêu Trương Phong làm như vậy liệu có được không? Phải chăng trong mắt ông ta đã không còn phó chủ tịch quận tôi đây nữa? Nếu mỗi vị lãnh đạo của bộ môn tôi quản lý đều như ông ta, thì phó chủ tịch quận tôi có khác gì tư lệnh tay không chứ? Công việc của tôi có nên tiếp tục làm nữa hay không đây? Hay một số đồng chí cho rằng mình có một vị lãnh đạo lớn trong lưng rồi thì có thể tùy ý khiêu khích uy nghiêm của các lãnh đạo khác?" Sau khi nghe những lời nói này của Liêu Kinh Vũ, Trịnh Hiểu Thành thiếu chút nữa đã buột miệng mắng. Trong lòng ông ta thầm nghĩ: "Liêu Kinh Vũ, mày là một thằng láo toét, rõ ràng mày biết Diêu Chiêm Phong là người của Trịnh Hiểu Thành tao mà còn dám gây rắc rối cho ông ta, chẳng qua là mày muốn đối đầu với Trịnh Hiểu Thành tao." Nhưng mắng thì mắng, bây giờ Liêu Kinh Vũ đã nắm được sơ hở của Diêu Chiêm Phong rồi, hơn nữa còn trực tiếp báo cáo cho mình. Nếu mình không biểu hiện gì thì rất có thể Liêu Kinh Vũ sẽ làm lớn chuyện lên. Trịnh Hiểu Thành cũng đang nghe nói qua về một số hành vi tai tiếng của Liêu Kinh Vũ ở huyện Cảnh Lâm, thành phố Thương Sơn trước kia. Nghe nói hắn là một kẻ dám lớn tiếng đấu với Châu Văn Siêu, con trai của phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng, trước mặt ông ta. Một kẻ cứng rắn như vậy cũng cẩn thận khi qua lại với hắn. Cho nên khi nghe Liêu Kinh Vũ nói những lời này, mặc dù trong lòng Trịnh Hiểu Thành không vui, nhưng ngoài miệng vẫn dùng những lời lẽ ngon ngọt khuyên giải: "Phó chủ tịch Liêu à, tính khí của đồng chí Diêu Trầm Phong tôi cũng hiểu đôi chút. Con người này tính khí nóng nảy, khi làm việc nói chuyện cũng thiếu cân nhắc. Tuy nhiên năng lực làm việc của ông ta khá tốt, cũng rất có trách nhiệm và có tâm, nhìn chung thì là một đồng chí tốt. Nếu có chỗ nào đắc tội với anh, tôi sẽ phê bình ông ta, tôi sẽ gọi điện cho ông ta bảo về xin lỗi anh. Người này có khi không dạy dỗ ông ta thì ông ta không biết mình là ai." Nói xong, Trịnh Hiểu Thành để ngắt điện thoại của Liêu Kinh Vũ đi để gọi cho Diêu Trầm Phong. Nhưng lúc này Liêu Kinh Vũ lại trầm giọng: "Chủ tịch Trịnh, ngài nên dạy dỗ tốt đồng chí Diêu Trung Phong. Quả thực ông ta chẳng ra làm sao cả. Cứ như ông ta mà làm ở phòng xúc tiến đầu tư thì quả là có vấn đề. Nói thực, vừa rồi ngài nói ông ta rất có trách nhiệm và có tâm, tôi không tin chút nào đâu. Nếu ông ta có trách nhiệm và có tâm thì không thể đánh mặt trược trong giờ làm việc được. Hơn nữa phòng xúc tiến đầu tư bây giờ mới hoàn thành nhiệm vụ chưa tới 1%. Nếu không nhanh thì e rằng ngay cả 1/10 nhiệm vụ năm nay cũng chưa chắc có thể hoàn thành được." Dù là đồng chí Diêu Trầm Phong ngạo mạn nói cái gì mà đã hoàn thành khoảng một nửa, nhưng 99% trong đó đều là trên hợp đồng, đều là khoản tài chính khó xác định. Thậm chí nói thẳng ra, cái gọi là hợp đồng tín dụng phần lớn đều là giả, dùng để lừa gạt lãnh đạo. Lãnh đạo trước đây như thế nào tôi mặc kệ, nhưng nếu Liêu Kinh Vũ tôi đã đến phòng quản lý xúc tiến đầu tư thì tôi không chấp nhận bất kỳ sai sót nào. Với những thông tin sai lệch này tôi tuyệt đối không chấp nhận. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ liền chuyển đề tài, giọng trầm xuống: "Chủ tịch Trịnh à, tôi cho rằng việc đồng chí Diêu Trầm Phong đánh mặt trược trong giờ làm việc, tùy ý khiêu khích lãnh đạo, nên cảnh cáo nặng ông ta trong nội bộ đảng, đồng thời thông báo phê bình cảnh cáo toàn quận." Tát vào mặt, lại tát vào mặt, mặt khác còn tát vào mặt Diêu Trầm Phong ngay trước mặt Trịnh Hiểu Thành, cũng chính là tát vào mặt Trịnh Hiểu Thành thôi. Một cái tát trúng hai mặt, Liêu Kinh Vũ không để năng gì Trịnh Hiểu Thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.